Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, em, beta, Mai, Kari, tối chủ nhật, Tương Thiếu Diễm mang theo một đống bao lớn bao nhỏ mà ba hắn bọc cho hắn mang về lại ký túc xá. Còn thêm phần của Uông Chiết, khiến cho ba lô của hắn cực kỳ nặng, nếu không phải thể lực hắn cường tráng, sợ đã sớm bị đè nát. Uông Chiết vẫn như thường ngày, tới cuối tuần sẽ tiến hành tổng vệ sinh phòng ốc một phen. Mặt kính cửa sổ trong như gương, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, thậm chí ngay cả đống đồ dơ của Tương Thiếu Diễm đi giặt sạch. Ở nhà tựa như mới có một nàng ốc mới xuất hiện vậy. Tương Thiếu Diễm trước kia có hỏi y sao không về nhà. Uông Chiết nói là nhà có mở công ty tại nước ngoài. Cha mẹ y từ khi y vào đại học đã an tâm mà ra quốc ngoại công tác để theo đuổi sự nghiệp. Đem y cho hiệu trưởng để ý, ngày nghỉ có thể về nhà. Nhưng về nhà cũng chẳng có ai, nên y không về luôn. Thấy bạn trai mình bị thiếu khuyết tình thương của gia đình, Tương Thiếu Diễm liền lấy hai hộp sữa mà ba mình đã cứng rắn nhét vào cho ba lô lấy ra đưa cho y, trong tay cầm còn thấy lạnh. Liền tiện tay đưa cho Uông Chiết một hộp. Ba hắn hay kêu hắn phải uống nhiều sữa, mong ngóng hắn tiếp tục cao, để tránh bị ăn hiếp. Kỳ thực hắn trong đám Omega đã tính là cao lắm rồi. Thậm chí còn cao ngang bằng một số Alpha nữa kìa. Hơn nữa hắn cũng không thích vị béo của sữa lắm. Quá lắm lâu lâu uống một hộp. Ba anh đưa cho em đó. Uống, Tương Thiếu Diễm mặt không đỏ tim không đập bịa chuyện. Uông Chiết vui vẻ nhận lấy. Dường như mới nhận được chân bảo, lật qua lật lại nhìn liền biết, liền cẩn thận xé bỏ vỏ, nhấp một ngụm nhỏ, uống ngon. Tương Thiếu Diễm không nói gì, không phải chỉ là một hộp sữa tươi thôi sao? Hắn thu hồi chân lại, nhàn tản ngồi xuống bên cạnh bàn, cũng mở vỏ hộp, uống một ngụm lớn, với mùi vị sữa béo này có chút không thích ứng. Cau mày nhìn nhãn hiệu của hộp sữa, bên mép còn lưu lại một tí sữa, nhiễm lên đôi môi hồng của hắn. Nhãn hiệu này khó uống quá đi. Tương Thiếu Diễm nghĩ cần phải nói lại cho ba biết, lần sau đừng mua nhãn hiệu này nữa. Ngẩng đầu liền thấy Uông Chiết đang ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm hắn. Sao thế? Uông Chiết chỉ vào khóe miệng mình nói. Ở đây, Tương Thiếu Diễm đưa lưỡi lía, em mờ một vòng môi, còn nữa không? Uông Chiết lắc đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Hầu kết còn nuốt một cái. Tương Thiếu Diễm trong nháy mắt liền biết được xuẩn xuẩn dục động của y. Cái tính thích chọc nghẹo liền nổi lên. Ngửa đầu uống tiếp một ngụm. Bên môi lần thứ hai lại dính sữa. Khóe môi hắn lại nhếch lên. Chó ngốc. Lía. Em mơ giúp anh. Uông Chiết hầu như lập tức tiến tới. Cơ thể chen vào giữa H4Y chân mở rộng của Tương Thiếu Diễm. Hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đem hắn kéo sát lại gần. Học trưởng, định lực của em quả thực rất kém. Ánh mắt của Uông Chiết sâu thẳm, đôi mắt xanh lục gần như tối đi, thẳng tắp mà nhìn thẳng vào Tương Thiếu Diễm, có một loại chấn nhiếp khó nói thành lời. Tương Thiếu Diễm tim đập không ngừng, đột nhiên cảm thấy Uông Chiết không giống con husky nữa, mà giống như cái gì ta, hắn cũng không biết. Không kịp cho hắn suy nghĩ tiếp, Uông Chiết đã tiến lên, vươn một đoạn đầu lưỡi, cẩn thận dọc theo khóe môi của hắn mà li, ếm qua, lía, em mờ đi phần sữa dính bên mép của hắn, phảng phất tựa như lông chim lướt qua, ngứa tới tận trong lòng, lía, em mờ khô rồi. Uông Chiết cũng không tiến thêm động tác nào, chóp mũi kề sát chóp mũi, hầu kết lăn một vòng, học trưởng. Có thể hôn anh không? Tương Thiếu Diễm nghĩ cần phải lập quy củ cho chó ngốc này. Sau này chuyện này không cần hỏi anh. Muốn hôn thì hôn, muốn ôm liền ôm, hiểu không? Vui mừng và yêu say đắm trong mắt Uông Chiết đều nhanh tràn ra ngoài. Ngại ngùng nói, ừ, sau đó không do dự nữa. Cúi đầu, đem môi của mình dán lên. Y lần đầu tiên chủ động hôn Tương Thiếu Diễm. Khẩn trương tới mức hô hấp cũng không thể thông thuận. Ở bên ngoài triền miên cọ sát hồi lâu, nhiều lần xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Đợi đến khi nhiệt độ đôi môi hai người dần nóng lên, mới khẽ nhếch lưỡi tiến vào thâm nhập. khi đầu lưỡi hai người sắp chạm vào nhau. Thiếu Diễm, tao nghe nói mày cùng Uông Triết. Chết tiệt, không có ý quấy rầy. Thấy cửa phòng ngủ không có đóng chặt nên Liễu Hàm mới tự tiện xông vào. Thiếu chút nữa mù mắt luôn. Liền che mắt chạy ngược lại ra ngoài. Ngay lúc tiếng nói đó vang lên, Uông Triết đã lập tức buông lỏng tay. Vội vàng tách ra, nhưng cánh tay đang khoác vai y của Tương Thiếu Diễm lại cản lại. Dùng sức kéo người sát về phía hắn. Sợ cái gì chứ? Sao mà nhát vậy hả? Hắn hôn lên cái miệng chó ngốc nhà mình coi như thưởng một cái. Sau đó hướng ra phía cửa gọi. Liễu Hàm, mày vào đây cho tao. Liễu Hàm còn chưa kịp trốn khỏi hiện trường liền mang vẻ mặt đau khổ mà tiến vào. Vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Tương Thiếu Diễm đang ngồi trên bàn lắc chân. Thoải mái vác lên vai của Uông Triết. Hầu như dán lên trên ngực y. Uông Triết vẻ mặt lại đang khẩn trương xấu hổ. Muốn rời đi lại không dám động. Liễu Hàm vô ngôn. Tao chưa từng thấy qua Omega nào hào phóng như mày đó. Làm việc mà cũng không chịu đóng cửa. Tương Thiếu Diễm, mày cút đi, chỉ mới hôn môi thôi mà. Cái thời đại gì rồi hả? Liễu Hàm vừa nãy kinh hách giờ mới hồi phục lại. Lúc này ngửi ngửi một chút. Trong phòng quả thực không có vị đạo tin tức tố. Vậy cũng đừng có làm lố như vậy a. Mày có biết chuyện hai tụi bay đang quen nhau hiện đã truyền khắp toàn trường rồi không? Uông Triết vừa nghe, lập tức lo lắng hỏi. Sao lại thế? Có vấn đề gì lớn lắm không? Có thể khiến học trưởng phiền phức hay không? Liễu Hàm nhún vai. Cũng không rõ lắm. Tôi chỉ sợ Châu Nhuệ sẽ tới gây phiền phức thôi. Thiếu Diễm, chuyện hôm bữa tao có nghe tụi La Vĩnh Hằng kể lại. Tên khốn Châu Nhuệ đó. Lại dám dùng tin tức tố ép buộc mày. Đá nó là đúng. Uông Triết giật mình. Học trưởng, hôm đó Châu Nhuệ là dùng tin tức tố ép buộc anh sao? Cho nên anh mới đá y, đúng vậy. Tương Thiếu Diễm thuận miệng nói. Không nghe thấy được trong giọng nói của Uông Triết có chút dị dạng. Vẫn đang suy nghĩ xem chuyện này liệu có khiến Uông Triết gặp phải phiền phức gì hay không. Hắn cũng không muốn che giấu. Tính cách hắn đã thích thì sẽ làm. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại. Bản thân hắn đắc tội không ít alpha. Những tên đó có khi nào vì hận hắn mà đến tìm Uông Triết trả thù không? Tên chó ngốc yếu như vậy. Chắc là không đánh lại chúng đâu. Phiền nhất chính là Châu Nhuệ. Trước đó khi hắn nói hắn muốn ở bên cạnh Uông Triết, Châu Nhuệ vì tức giận nên mới hóa liều. Không tiếc dùng tin tức tố mà ép buộc hắn. Hôm nay hai người họ đã thật sự chính thức bên nhau. Không biết Châu Nhuệ sẽ làm ra hành vi trả thù cực đoan nào. Tương Thiếu Diễm nhíu mày suy nghĩ một hồi. Nói với Uông Triết, sắp tới em đừng đi mấy chỗ hẻo lánh. Cố gắng đi bên cạnh anh đi. Nói xong vài giây vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại. Hắn nghi ngờ dương mắt nhìn lại. Phát hiện Uông Triết như đang ngẩn người gì đó. Biểu tình lăng lăng. Không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy chưa vậy? Uông Triết đột nhiên hoàn hồn. Tiện đà cười cười. Nụ cười này có chút miễn cưỡng đi. Tương Thiếu Diễm cũng cho rằng y đang vì chuyện này mà phát dầu. Liền trấn an mà sờ sờ đầu của y, yên tâm. Có Diễm ca ở đây. Không ai dám động tới em. Hết chương 22, cách chương.